Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2771, chương 2771, hạ xuống cửu lôi thần xà nhất tộc. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái này đại địch. Không có có thể dùng tình báo. Đối phương làm như vậy mục đích là cái gì? Hết thảy cũng không biết tình. Nhưng từ có thể biết tin tức xem, có thể đem bát điện hạ, như vậy dễ dàng bắt, thực lực chỉ sợ là một vị nửa bước vĩnh hằng thần đế. Thậm chí chính là một vị vĩnh hằng thần đế cường giả. Ở phía trên nhất, cửu lôi thần tộc nhất tộc tộc trưởng, còn có cửu lôi thần xà nhất tộc đại trưởng lão. Hai người là cửu lôi thần xà nhất tộc bên trong, thực lực mạnh nhất tồn tại. Đều là nửa bước vĩnh hằng thần đế cường giả, tộc trưởng, cửu nguyên chí, đại trưởng lão, cửu nguyên, yên lặng, huyên náo tiếng nghị luận, để cho tộc trưởng cửu nguyên chí rất nhức đầu. Một tiếng dày dưới, ở trong điện rốt cuộc an tĩnh lại, từng cái xem hướng lên trên, mà lúc này là đại trưởng lão cửu nguyên lên tiếng, chuyện này phát sinh có chút đột nhiên. Hơn nữa đối phương đến có chuẩn bị, bất quá 13 vị điện hạ, sinh mệnh trước mắt không việc gì. Đối phương chỉ là bắt, cũng không phải là tàn sát. 13 vị điện hạ sinh mạng đèn, ở bên trong tộc cũng không có tát. Cái này liền thuyết minh 13 người, cũng còn sống, người cùng không ít là được vời tập hợp trở về. Ở bên trong tộc làm xong hết thảy chuẩn bị, sợ rằng phải không được bao lâu. Tên kia liền sẽ viếng thăm chúng ta cửu lôi thần xà nhất tộc. Cửu Nguyên mở miệng lần nữa. Phía dưới cửu lôi thần xà nhất tộc cường giả. Từng cái chố mắt nhìn nhau. Sợ rằng thật sự là giống như đại trưởng lão. Còn có tộc trưởng suy nghĩ như vậy. Tên kia chỉ sợ là muốn cùng bọn họ cửu lôi thần xà nhất tộc nói chuyện gì điều kiện. Hôm nay bọn họ suy đoán vậy là vô dụng. Đối phương chỉ cần tới bên này, hết thảy liền biết được. Làm ra như vậy chọc giận bọn họ cửu lôi thần xà sự việc một tộc. Cho dù là nửa bước vĩnh hằng thần đế, vĩnh hằng thần đế đều có thể để cho hắn có đi mà không có về. Bởi vì người ở chỗ này đều biết bên trong tộc triệu tập bọn họ. Vậy bọn họ cửu lôi thần xà nhất tộc, tộc trưởng hai vị cô gia nhất định đã lặng lẽ đến. Hai vị cô gia nhưng là chân chính vĩnh hằng thần đế tồn tại. Lần này cửu lôi thần xà phát sinh lớn như vậy sự việc, bọn họ tuyệt đối không biết làm chuyện không để ý tới. Thời gian thoáng một cái, 3 ngày sau, ở cửu lôi thần xà 3.000 hòn đảo ra, bầu trời bên trong mãnh liệt không gian ba động dạo rực lên. Ở nơi này dạo rực bên trong, cả người hắc bào Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, bước này bước ra, bầu trời chợt chấn động. 3.000 hòn đảo tầng ngoài nhất hòn đảo, cửu lôi thần xà nhất tộc có cường giả, giờ phút này đều là bị kinh động, nhất là bây giờ, thuộc về thời kỳ phi thường. 13 vị điện hạ bị bắt, bây giờ còn tung tích không rõ, nửa bước vĩnh hằng thần đế cường giả, là hắn. Chính là hắn bắt 13 vị điện hạ. Tới thật, hắn tới, ngoặc kép, dẫu sao bắt điện hạ bị bắt thời điểm. Rất nhiều tu sĩ đều thấy qua Dịch Tiểu Phi mặt mũi. Hôm nay và bọn họ đạt được hình ảnh đế tinh bên trong. Ghi chép hình ảnh là giống nhau như đúc. Ở cửu lôi thần xà 3.000 hòn đảo bên trong. Rất nhanh có lảnh lót tiếng kèn lệnh. Đây là cửu lôi thần xà nhất tộc thuộc về cấp 1 phòng bị nhắc nhở. Một khắc sau, ở mỗi cái trên đảo, nhiều cường giả, ở thời gian đầu tiên nhận được tin tức, cũng hiện thân, mà ở 3.000 hòn đảo bên ngoài hư không. Không gian lối đi xuất hiện, là tộc trưởng và đại trưởng lão, mang một đám cường giả hiện thân. Dịch Tiểu Phi xuất hiện sau đó, nhìn hết thảy các thứ này. Khóe miệng nở một nụ cười. Thần anh lực muốn điều tra cái này 3.000 hòn đảo. Bất quá đến bên trong hòn đảo, mình thần anh lực cũng bị cản lại. không thể lại tiến vào điều tra một tia. Quả nhiên, cái này cửu lôi thần xà nhất tộc, có không nhỏ bản lãnh à. Các hạ, bắt ta 13 tử, muốn làm gì? Đến tình cảnh này, cái thù này đã kết. Tộc trưởng cửu nguyên chí mở miệng, đương nhiên là rất trực tiếp hỏi. Bắt mà không giết, đối phương là có mục đích làm việc. Thay đổi người, Dịch Tiểu Phi nói hai chữ. Thay đổi người, các hạ muốn đổi người nào? Đối phương mục đích biết, vậy đã đến lúc đàm phán. Cửu lôi thần xà nhất tộc bên trong, sợ rằng có một nhóm huyết hoàng tộc tu sĩ. Ta muốn bọn họ, huyết hoàng tộc tu sĩ. Cái này cửu nguyên chí ngược lại không phải là, sợ rằng đây là bọn họ cửu lôi thần xà nhất tộc nô lệ. Mấu chốt nô lệ lên, cửu lôi thần xà nhất tộc rất nhiều. Hắn không thể nào một loại bỏ một cái. Lập tức kêu tộc nhân đi thăm dò, những nô lệ kia mệnh, có thể xa xa kém hơn mình 13 cái nhi tử. Hắn dưới gối chỉ có cái này 13 cái nhi tử. Ngoài ra đều là nữ nhi, thừa kế cửu lôi thần xà nhất tộc hết thảy, dù sao phải một cái người thừa kế, nếu là đều chết hết. Đối với cửu lôi thần xà nhất tộc mà nói, chính là một trận tai họa lớn. Cho nên 13 người, không thể có chuyện, chỉ là một hồi, cửu lôi thần xà nhất tộc tu sĩ, cũng đã tra được, đúng là trên một hòn đảo, có huyết hoàng tộc tu sĩ, số lượng không nhiều, bây giờ còn dư hơn 100 người, đã để cho người, đem những máu kia hoàng tộc tu sĩ, mang tới bên này, người rất nhanh, cũng sẽ bị mang tới, con trai ta đâu? Cửu Nguyên Chí nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, giọng bên trong rất khẩn cấp, mở miệng hỏi, thấy người sau đó, liền thay đổi người đi. Dịch Tiểu Phi đáp lại, rất là rừng rưng, được. Cửu Nguyên Chí, một mực đang nhẫn nại trước, một mực đang nhẫn nại trước, thật ra thì rất muốn giờ khắc này liền ra tay, có thể hắn lo lắng, đối phương kéo lên mình nhi tử cùng chết. Một điểm này, sợ rằng không ngăn cản được. Dĩ nhiên mình vậy hai cái nữ tế ra tay, có cơ hội, nhưng dù là xuất hiện một tia vấn đề, hắn cũng không dám như thế đánh cuộc à. Một khi đánh cuộc thua, liền hối hận cơ hội cũng không có. Mình 13 cái nhi tử đều sẽ chết. 30 tức sau đó, xuất hiện lần nữa một cái không gian lối đi. Tại không gian lối đi sau đó, xuất hiện một nhóm tu sĩ, những người này trên mình hoặc hơn hoặc ít có trước thương thế. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn cái này đi ra ngoài tu sĩ bên trong, rất nhanh chú ý tới hai người, Huyết Diệu và Yêu Mộng, chỉ là hai người không sẽ nhận ra mình. Bởi vì bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn là biến hóa dưới dung mạo, đối với huyết hoàng tộc tu sĩ mà nói. Cho dù là đến bây giờ cũng không biết là tình huống gì. Bọn họ bị không giải thích được mang tới bên này. Rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù là cửu lôi thần xà tu sĩ giết bọn họ, đều không cách nào phản kháng. Người muốn người, đều mang đến. Có thể gặp nhi tử ta liền đi. Được, nếu người đã gặp được. Dịch Tiểu Phi vậy sảng khoái. Vung tay lên. Ở trước mắt xuất hiện 13 người, cái này 13 người, đều bị trói buộc, khổ vùng vẫy, nhưng không có một cái có thể tránh thoát. 13 người xuất hiện, khi thấy là ở cửu lôi thần xà nhất tộc bên này. Nhất là gặp được phụ thân đại nhân, mỗi một người đều rất kích động. Phụ thân, ngoặc kép, 13 người, đều không có chuyện, cái này làm cho cửu nguyên chí hơi thở phào nhẹ nhõm, trước còn lo lắng trước mắt cái này, phá hủy mình nhi tử căn cơ, biến thành phế nhân, thay đổi người đi, đừng đùa bỡn bịp bợm, ta không dễ chọc. Dịch Tiểu Phi nhìn cửu lôi thần xà nhất tộc tất cả mọi người. Đây là đối với cửu lôi thần xà nhất tộc cảnh cáo. Có thể, thay đổi người, cửu nguyên chí gật đầu một cái. Ngay sau đó đem người huyết hoàng tộc thả, hướng Dịch Tiểu Phi bên này tới đây, mà Dịch Tiểu Phi giống vậy đem 13 người thả, nhưng 13 người trên thân thể đều có vĩnh hằng lực biến thành xiềng xích. Rát, nếu là đối phương đùa bỡn hoa dạng gì, cái này 13 người, Dịch Tiểu Phi như thường có thể lần nữa nắm trong tay. Sống chết ở Dịch Tiểu Phi thời gian vừa niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyenc.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tius/nguyen/nối/cây/chéo/thể-loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.